Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Mục Yên Yên thỉnh giáo, canh 2. Tả Tiểu Niệm rốt cục không chịu nổi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, các ngươi xấu lắm, đứng người lên muốn đi, lại bị Tả Trường Lộ gọi lại, ngồi xuống, nữ hài tử làm sao không lễ phép như vậy, sư phụ ngươi vẫn còn. Chính ngươi muốn đi, cái này muốn nói ra đi, chẳng phải là ta Tả Trường Lộ không có gia giáo, còn không tranh thủ thời gian tọa hạ, cho ngươi sư phụ dâng trà, rót rượu, hầu hạ tốt, sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, vô luận là bây giờ hay là tương lai, ngươi cũng nhất định phải hảo hảo nhớ kỹ câu nói này. Từ đầu đến cuối như một, cả đời như là, vâng. Tả Tiểu Niệm ngoan ngoãn nghe lời. Mục Yên Yên nhìn một chút Tả Tiểu Niệm, nghĩ nghĩ Tả Tiểu Đa, nhịn không được thán phục thở dài, nói: Tả lão bản giáo dục con cái quả nhiên có một phong cách riêng, một trai một gái đều là ưu tú như vậy, thật là khiến người ta yêu thích và ngưỡng mộ. Tả Trường Lộ cười nói: Quá khen quá khen, uống rượu uống rượu, Mục lão sư nếm thử món ăn này. Đạo này thế nhưng là nội tử trung thân món ăn nổi tiếng. Tư vị không tệ, bữa cơm này xuống tới. Nhưng nói là chủ và khách đều vui vẻ. Ăn xong bữa cơm, Tả Trường Lộ biết Mục Yên Yên sẽ không vô cớ mà đến. Cảm giác không liên quan đến mình đằng sau, liền mượn cớ đi thư phòng. Mà Ngô Vũ Đình thu thập xong cái bàn, cũng là áy náy cáo từ. Nói là muốn đi chuẩn bị điểm bài tập. Cũng không biết cái gì bài tập, dù sao là vào phòng, dù sao chính là đem không gian hoàn toàn để lại cho Mục Yên Yên sư đồ. Trong thư phòng, Ngô Vũ Đình giống như cười mà không phải cười. Mục lão sư xinh đẹp a. Tả Trường Lộ một mặt nghiêm mặt, cũng liền đồng dạng tư sắc. Bình thường a, ta cảm thấy so ta xinh đẹp, ngay cả ngươi một sợi tóc cũng không sánh nổi. Quá xấu, thật đát, thật. Vậy ngươi không ngừng xem người ta, chấm ngoặc kép, ai, nàng dùng bữa thời điểm giống như có canh đính vào chóp mũi. Ta muốn nhắc nhở nhưng là không có có ý tốt, chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình hành quân lặng lẽ. Phía ngoài Mục Yên Yên một mặt im lặng thêm quẫn bách lấy tay trà sát chóp mũi của mình. A, không có a. Mục Yên Yên nhìn xem Tả Tiểu Niệm, nhịn không được có chút hâm mộ. Nói, Niệm Nhi, sinh ra ở gia đình như vậy, có dạng này phụ mẫu, thật sự là làm người con cái người một chuyện may lớn. Đối với điểm này, Tả Tiểu Niệm thế nhưng là việc nhân đức không nhường ai. Liên tục gật đầu, hai mắt đều cười thành vành trăng khuyết, sư đồ hai người cũng không trì hoãn, tiến vào Tả Tiểu Đa trong phòng, chỉ gặp Tả Tiểu Đa này sẽ đã đem chính mình luyện được thở hồng hộc. Toàn thân đều là mồ hôi. Tả Tiểu Đa trong phòng vô cùng chậm chạp, đồng thời cũng là tiêu chuẩn nhất động tác đánh quyền. Chưa từng mang theo nửa điểm phong thanh. Lại là mỗi một chiêu mỗi một thức đều quán chú lực lượng. Mục Yên Yên âm thầm gật đầu. Cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Tả Tiểu Đa sẽ làm như vậy. Hiển nhiên là không muốn buông tha bất luận cái gì một tơ một hào thời gian tu luyện. Chân chính làm đến giành giật từng giây. Đứa nhỏ này, coi là thật không tệ. Mục Yên Yên trong lòng tán thưởng. Trước không cần luyện, chúng ta mà nói chuyện. Tả Tiểu Niệm cũng như Mục Yên Yên trước đó đồng dạng đem tất cả thông tin thiết bị, bao quát Tả Tiểu Đa điện thoại cũng đều thu vào chiếc nhẫn. Thậm chí ngay cả máy tính các loại tất cả có thể cùng thiết bị điện tử dính líu quan hệ cũng toàn bộ đóng lại. Tất cả đều có thể thu thập. Tiểu Đa, sư phụ lần này đến đây chủ yếu là muốn hỏi thăm ngươi về ý tưởng tương quan sự tình. Nhất là trước ngươi dòm ra ta đột phá thời điểm sẽ có cản trở sự tình. Ngươi như nói thật một chút. Nói đến càng kỹ càng tốt. Tả Tiểu Niệm nói. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Một ngày này, rốt cục đến. Thông qua thời gian dài như vậy cố gắng. Khế mà không bỏ. Tận hết sức lực không ngừng xem tướng. Rốt cục để Mục Yên Yên chân chính tin tưởng đồng thời công nhận năng lực của mình. Mà Mục Yên Yên tin tưởng. chính là chính mình thành công cứu vớt Niệm Niệm Miêu kế hoạch to lớn tiến bộ. Cái này tiến bước, thế nhưng là cực kỳ mấu chốt. Lúc trước, Tả Tiểu Đa không phải không nghĩ tới thông qua Tả Tiểu Niệm ảnh hưởng Mục Yên Yên. Muốn làm đến điểm ấy kỳ thật không khó. Chỉ cần Tả Tiểu Niệm cùng Mục Yên Yên vung cái kiều. Lấy Mục Yên Yên đối với Tả Tiểu Niệm yêu thương, là có thể thu đến nhất định hiệu quả. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề rõ ràng, Mục Yên Yên cũng sẽ không quá mức coi trọng mấy cái này ảnh hưởng. Chỉ ít sẽ không tin tưởng không nghi ngờ. Một cái 16 đến 17 tuổi nhỏ võ sư xem tướng, có thể làm cho anh biến đại tông sư tin tưởng, là gian nan dường nào sự tình có thể suy ra. Mà Mục Yên Yên một khi sinh ra ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tư tưởng, như vậy Tả Tiểu Đa đến tiếp sau động tác, thế tất đem không gì sánh được gian nan. Cái dạng kia, ngược lại là phức tạp, được không bù mất. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu lại từ đầu. Liền để Mục Yên Yên tin đủ ý tưởng của mình, tiến tới tín nhiệm chính mình mỗi một câu nói. Đến tiếp sau động tác tự nhiên có thể đạt được đến từ Mục Yên Yên 12 thành trợ lực. Đến hôm nay, trước đó nổi lên lâu như vậy cố gắng, rốt cục gặp được hiệu quả. Tiểu Đa, nghe nói ngươi xem tướng rất là linh nghiệm, ứng nghiệm như thần, Mục Yên Yên mỉm cười nói. Cho nên lần này, ta là cố ý đến nhà thỉnh giáo. Mục lão sư ngài quá khách khí. Tả Tiểu Đa nho nhã lễ độ. Cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tả Tiểu Đa lúc này bộ này văn nhã ổn trọng dáng vẻ, kém chút để Mục Yên Yên cho là vừa rồi nhìn thấy thùng cơm là ảo giác. Người nói trước đi nói tiểu niệm kiếp số, tốt nhất là từ nhất ngay từ đầu. Nhìn ra tiểu niệm đột phá sẽ có từ kiếp trước mắt thời điểm nói lên. Mục Yên Yên bày ra một bộ rửa tai lắng nghe trịnh trọng thái độ. Nói, ta biết, người trong khoảng thời gian này đến nay rất nhiều cố gắng. Cũng là vì chuyện này. Tả Tiểu Niệm nghe câu nói này, mặc dù biết rõ là đang nói chính sự, như cũ nhịn không được trong lòng ngòn ngọt. Hai mắt mang theo móc đồng dạng nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Hừ. Cầu đát, hừ, ta cầu đát, hưm hưm hừ, hì hì hì hì, kỳ thật tương quan tiểu niệm tỷ kiếp nạn, vẫn luôn ở vào một loại bộc lộ trạng thái. Mục lão sư, liên quan tới niệm niệm tỷ kiếp, có thể nói liên lụy rất rộng, không nói người khác, ngài cũng bởi vì tiểu niệm tỷ tử ách, chọc tử khí doanh thân. Tả Tiểu Đa nói khẽ, kỳ thật một tiết này không khó tưởng tượng. Niệm niệm tỷ đột phá một kiếp này thời điểm, ngài tất nhiên là chủ yếu nhất kẻ hộ pháp. Muốn tiểu niệm tỷ chết địch nhân cố nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng thế tất sẽ trước nhằm vào ngài. Bởi vì không giải quyết được ngài, tự nhiên cũng liền không có cách nào tổn thương nàng. Cho nên, tại trận này từ kiếp bên trong, ngài mới là đứng mũi chịu sào một cái kia. Mục Yên Yên tú mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt một mảnh yên tĩnh. Cái kia lấy ngươi thấy, ta kết cục như thế nào? Tả Tiểu Đa thở dài, ngưng thần nhìn về phía Mục Yên Yên cùng Tả Tiểu Niệm trên mặt. Sư đồ hai người hiện tại cơ hồ chính là một dạng. Mây đen che đậy đỉnh, mốc khí tràn ngập, âm u đầy tử khí. Sát cơ nghiêm nghị, mặc dù đã không giống như là trước đó nhìn thấy như thế thập tử vô sinh. Hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vẫn cũ là cửu tử nhất sinh. Sinh cơ xa vời đại hung chi tượng, khó có chạy thoát chi năng. Bất quá khiến cho Tả Tiểu Đa càng thêm buồn bực lại là Tả Tiểu Niệm tướng mạo, tại một mảnh tử khí đằng sau, chẳng lẽ là vật cực tất phản, khổ tận cam lai, lại là trùng thiên tử khí. Loại tình huống này giống như là đầy trời mây đen đằng sau, không chỉ là lang lãng thanh thiên, còn có thập dương đồng thiên. Tả Tiểu Đa có thể khẳng định, Tả Tiểu Niệm vượt qua cửa này đằng sau, liền sẽ hình thành nhất phi trùng thiên, tương lai cực điểm huy hoàng mệnh số. Nhưng là, cái này lại cùng đầy trời mây đen có chỗ khác biệt. Mây đen sớm muộn sẽ tán đi, nhưng tử kiếp chưa hẳn có thể vượt qua. Nếu là tử kiếp không độ được, Tả Tiểu Niệm vẫn như cũ là muốn chết, nửa đường chết yểu. Nhưng mà, bây giờ có thể nhìn thấy trùng thiên tử khí, Tả Tiểu Đa cũng đã rất thỏa mãn. Bởi vì cái này, trước đó không có. Nói cách khác, trước đó Tà Tiểu Niệm là không có tương lai. Hiện tại, mặc dù tử kiếp còn tại, nhưng là tương lai đều có thể. Ngài kết cục, ta cũng sớm đã nhìn qua. Tại Niệm Niệm tỷ đột phá ngày ấy, ngài vì bảo hộ Niệm Niệm tỷ đột phá thành công, lực chiến bỏ mình. Tả Tiểu Đa thở dài. Mục Yên Yên sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là con ngươi lóe lên một cái. Tỷ ngươi đâu? Bởi vì đột phá thời điểm bị quấy nhiễu, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tả Tiểu Đa quay hàm một trận thình thịch nhảy, nói: "Hiện tại, khoảng cách ta đoán gặp đột phá thời gian còn có 51 ngày. Ân, hôm nay sắp đi qua, còn có 50 ngày." Mục Yên Yên bình yên ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng hỏi: "Ta hiện tại có hai vấn đề, cần ngươi chính diện đáp lại. Ngài nói, ngươi đoán gặp kết quả này là mệnh hay là vận?" Mục Yên Yên hỏi: "Nếu như là mệnh, có thể có nghịch thiên cải mệnh chi pháp. Nếu như là vận, có thể có điên đảo càn khôn chi thuật." Tả Tiểu Đa trầm mặc hồi lâu, nói: "Đã là mệnh, cũng là vận, nói như thế nào? Tiểu Niệm tỷ một kiếp này, không phải là mệnh chung chú định hẳn phải chết chi kiếp, mà là ứng kiếp tan biến. Nói cách khác, nếu là có thể phá kiếp mà ra, đằng sau chính là ứng kiếp bay lên chi tướng, cũng chính là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc." Tả Tiểu Đa nói khẽ: "Nếu là kiếp, liền tồn tại đi qua cùng làm khó dễ hai loại khả năng. Tự nhiên cũng liền không tồn tại vận mệnh định số mà nói. Nhưng xem ra đến bây giờ, là rất khó cải biến chính là A." Mục Yên Yên truy vấn. Tả Tiểu Đa buồn rầu muôn dạng nói ra: "Ta đã từng nghĩ tới dùng biến số nhân tố ảnh hưởng cái này từ kiếp. Cũng chính là trước đó trực tiếp nói cho Tiểu Niệm tỷ nàng đột phá thời điểm sẽ có nguy hiểm. Tiểu Niệm tỷ tin tưởng ta, cùng ngài trao đổi việc này. Nhưng là bây giờ, ta ngoài ý muốn phát hiện, sau 50 ngày đột phá ngày, biến thành hằng tử thời khắc, không có cách nào lại thay đổi. Đối với cái này, ta là trăm mối vẫn không có cách giải. Đột phá ngày, làm sao lại không thể thay đổi đâu? Sớm hoặc là áp về sau, không phải rất bình thường à?" Mục Yên Yên nghe vậy nhất thời khẽ giật mình. Mục Yên Yên căn bản không có cân nhắc qua vấn đề này. Nàng cố nhiên biết Tà Tiểu Niệm đột phá thời gian, lại sớm liền tưởng tượng qua sớm, kéo sau khả năng. Trên thực tế, nàng vốn là nghĩ tới lại lần nữa cải biến Tà Tiểu Niệm cố định đột phá thời gian, lấy thiên thời ảnh hưởng tử kiếp. Giờ phút này nghe Tà Tiểu Đa đột nhiên nói ra vấn đề này, lập tức ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói: "Đột phá thời gian không thể thay đổi. Ai nói không thể thay đổi? Làm sao lại biến thành hằng tử thời khắc rồi?" Duy chỉ có Tả Tiểu Niệm, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, đôi mắt sáng lóe lên một cái. Mục Yên Yên lập tức phát hiện không bình thường, quay đầu hỏi: "Niệm Nhi?" Tả Tiểu Niệm khẽ cắn môi, nói: "Chuyện này, ngày đó ta đi gặp Hà lão hiệu trưởng, từng nghe nàng nói qua, mệnh số cửu cửu ta, một khi đột phá sẽ liên lụy đến Phượng Hoàng thành Phượng Mạch. Nghe nói là bởi vì liên quan đến Phượng Mạch sông hồn. Chẳng lẽ là nguyên nhân này, dẫn đến không cách nào cải biến?" Ngoặc kép, buổi chiều minh chủ tăng thêm: "Còn có, nhận lấy thần quang các huynh đệ tỉ muội, xin mời thêm nhóm 1090 thăng 866A-686. Ta nói các ngươi nhận lấy thần quang không thêm bầy làm sao chuyện A. Nhất định để ta đưa không đi ra nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.